Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. Cái này Celebi không cứu nổi, kéo ra ngoài a. Từ ngủ say bên trong tỉnh lại, ngáp một cái, muốn lặng lẽ meo meo đem Kurotaku đưa về nguyên bản thời không. Celebi thần sắc đột nhiên cứng đờ. Tại người khác không biết rõ tình hình tình huống dưới, tự tiện để người khác xuyên qua thời không cũng không phải một kiện chuyện chính xác. Người cứ nói đi, Celebi-chan, một cái đại thủ nhẹ nhàng sờ lên Celebi cà rốt ra đồng dạng lông tóc. Kurotaku mỉm cười, khuôn mặt xuất hiện tại Celebi đầu đằng sau. Xem ra ngươi là không cách nào đoán được loại chuyện nhỏ nhặt này đây này. Ngủ quên Celebi-chan, ở trong đầu của ngươi trang đều là một chút sự kiện lớn. Tỷ như lần này mấy trăm người gặp nạn, Celebi đoán được đến từ nó xuyên qua thời không năng lực. Cũng chính là cái gọi là trải qua, có lẽ nó cũng có thể cùng cái khác xuyên qua thời gian. Có thể là nó bản thể cũng có thể không phải Celebi chia sẻ ký ức. Nhưng sinh vật ký ức năng lực là có hạn. Không cách nào không rõ chi tiết nhớ kỹ mỗi một sự kiện. Mà lại thời gian là có rất nhiều loại khả năng. Celebi hơn phân nửa chỉ có thể nhớ kỹ chính mình tại đi qua cho Kurotaku 2 viên Megaki. Lại không cách nào nhớ kỹ chính mình tham ngủ dẫn đến Kurotaku tỉnh, nó còn không có tỉnh loại chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì tham ngủ chuyện này bao quát Kurotaku bản thân đều đối với nó không tạo được uy hiếp sao? Phê tương đương, Celebi đối với Kurotaku miễn cưỡng lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Nó tại cái này tha hương người trước mặt làm sao đều cao lạnh không nổi. Cũng là phi thường bất đắc dĩ, vô luận quá khứ, tương lai vẫn là hiện tại. Được rồi. Tiễn ta về nhà đến liền tiễn ta về nhà đi. Vì cái gì còn muốn lặng lẽ meo meo mà đem ta đưa trở về? Kurotaku đánh thức Typhlosion cùng Umbreon. Tại bọn chúng tiếng ngáp bên trong, cúi đầu suy tư 2 giây. Ngoặc kép, người không nghĩ ta nhìn thấy tương lai của mình cùng đi qua. Tựa như Pse cùng Gâu xông vào đường hầm không thời gian về sau. Sẽ xuất hiện 2 người quá khứ, lỗ sâu. Mặc dù đầu kia đường hầm không thời gian bên trong không có thể hiện ra bọn hắn tương lai trang cảnh. Thế nhưng là không đại biểu nhân loại đi vào bên trong về sau. Đường hầm không thời gian sẽ đối với người kia quá khứ cùng tương lai sinh ra phản ứng. Hình thành từng cái nho nhỏ lỗ sâu cửa sổ đây. Celebi không quá cao hứng xẹp lên miệng. Co lại đến Kurotaku trong ngực, đông sờ tây sờ, đúng là đem Typhlosion cùng Umbreon Pokebo đều sờ soạc đi ra. Sau đó, đem 2 cái còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì ra hỏa thu vào. Phê, nó đem Pokebo ném vào Kurotaku trong ngực, vây quanh Kurotaku đầu đằng sau, lấy nó cái kia lông xù móng vuốt che lại Kurotaku con mắt. Phê. Ý tứ rất rõ ràng, Kurotaku nói một điểm không sai, không cho nhìn, nói như vậy, thường nhân gặp được loại sự tình này biết sinh ra nghịch phản tâm lý. Ngươi nói không cho nhìn, ta lại muốn nhìn, nhưng Kurotaku liền không đồng dạng, Kurotaku là cái tâm tư rất nhiều, tổng yêu tại vô thanh vô tức ở giữa suy nghĩ một ít sự tình phía sau thâm ý người. Nói ngắn gọn chính là yêu não bổ, lại không ưa thích tìm đường chết, tuyệt đối không thể nhìn. Phê, Celebi cao giọng kêu to, vô hình vận luật đẩy ra, giống như một bài thần bí ca dao, đương rừng rậm giống như tại phụ họa cỗ này thần bí vận luật. Lá cây cùng lá cây sột sột soạt soạt ma sát, dòng nước róc rách leng keng nhẹ vang lên. Con mắt bị Celebi che kín, Kurotaku rõ ràng cảm giác được chung quanh đang biến hóa. Chính mình giống như đột nhiên rớt xuống một cái lỗ thủng bên trong. Nhưng không có một mực hạ xuống. Có một cỗ lực lượng vô hình kéo lên hắn. bên tai có gào thét phong lưu qua, mà lại nhiệt độ rất thấp, phi thường thấp, thấp đến Kurotaku toàn thân tóc gáy đều dựng lên, nhiệt độ siêu thấp. Hắn đã đi vào đường hầm không thời gian bên trong. Prise vì thu phục Celebi khắc phục đạo thứ nhất chỗ khó. Chính là đây cơ hồ có thể đem người xương cốt cùng huyết dịch đều đông cứng nhiệt độ thấp. Á đủ thật lạnh quá a. Kurotaku nhìn không được run lên. Trên đầu lập tức truyền đến Celebi thanh thúy, phê, âm thanh. Tiếp lấy hàn ý liền tiêu tán. Hoắc. Celebi còn có khu hàn công có thể. Khó trách xuyên qua thời điểm không có cảm giác. Bất quá Prise lâu dài ngồi phịch ở trên xe lăn lão thấp khớp có khả năng chính là bị đông cứng đi. Ra, thật hiếu kỳ a, ta nhìn một chút. Phê, liền nhìn một chút. Phê, đừng như vậy, để cho ta nhìn một chút sao? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Phê, ta tức giận ngao. Ngươi không minh bạch mà đem ta xuyên qua, lại để cho ta xuyên trở về. Lỗ phê, mẹ nó còn gọi ra thanh âm rung động. Không khỏi cũng quá bất cận nhân tình đi. Đợi chút nữa, phê, lỗ phê, còn không đợi Kurotaku kịp phản ứng. Vô số loại cao âm giọng thấp, lanh lảnh thô câm, thanh thúy ngột ngạt khác biệt âm điệu, phê, lỗ phê, lạc phê, vang lên. Á đù, Celebi họp, nhóm lớn Celebi, từ đây liên tục thanh âm bên trên nghe, số lượng chí ít trên trăm. Kurotaku lần này là thật hiếu kỳ đường hầm không thời gian bên trong đến cùng là như thế nào một. Cái tràng cảnh, cho ta nhìn một chút. Hắc, đừng nhỏ mọn như vậy. Liền nhìn một chút, trả lời hắn là Celebi càng ngày càng dùng sức cánh tay. Kurotaku nhịn không được dùng tay đem nó lay ra. Phê, Celebi cao giọng thét lên. Không chịu đem che Kurotaku con mắt móng vuốt buông ra. Người cái này phê, Kurotaku vừa định dùng sức. Loại kia thân thể mất trọng lượng hạ lạc cảm giác lần nữa truyền đến. Xong đời, xuất động, Kurotaku rõ ràng chính mình đã từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra. Chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc trở nên lạnh sau ấm lên. Đồng thời Celebi che ánh mắt hắn lực đạo cũng nhỏ không ít. Cơ hội, Kurotaku bỗng nhiên đẩy ra Celebi bàn tay, đồng thời hướng lên trên phương nhìn thoáng qua. Quả nhiên, trên đầu của hắn chính là giống như túi lưới đồng dạng thời không thông đạo. Mà trong thông đạo thì là đếm không hết có quan hệ với hắn quá khứ cùng tương lai đoạn ngắn. Kurotaku nheo lại mắt, sau đó một giây sau, thời không thông đạo quan bế biến mất, phê tương đương, Celebi bồng bềnh tại Kurotaku bên cạnh, liếc mắt, một mặt ta liền biết bất đắc dĩ biểu lộ, mà Kurotaku thì là biểu lộ sâu u. Ai, thì ra là thế, hắn khả năng chưa hề nghĩ tới tương lai chính mình sẽ là dạng như vậy. Ta nhìn thấy, đến tột cùng là khả năng một trong, vẫn là chú định sẽ xuất hiện tương lai. Kurotaku quay đầu đến hỏi Celebi. Celebi dùng tay nâng lấy đầu của nó, một bộ không nghĩ lý Kurotaku biểu lộ, cực kỳ qua loa kêu một tiếng. Phê, mặc dù gia hỏa này không có nói tiếng người, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa ngữ nghĩa. Lại là để Kurotaku hiểu rõ nó đang nói cái gì. Tạ, Kurotaku bốn phía nhìn một chút. Phát hiện mình quả thật về tới 3 năm trước đây. Mà lại là buổi sáng vừa rời giường lúc ấy. Trên mặt đất bị thổ nhưỡng cùng lá rụng vùi lấp đống lửa còn toát ra một chút xíu tia lửa nhỏ. Phê tương đương, Celebi không nghĩ phản ứng cái này khó lừa dối ra hòa. Nó càng thích tốt lừa dối. Có mơ ước tiểu nam hài hoặc là tiểu nữ hài nhi. Nếu không phải ngươi coi như lớn lên đẹp mắt nói. Celebi vỗ gánh, lần nữa đi vào Kurotaku đầu. Bắt đầu nắm chặt tóc của hắn. Ân, những thứ này Pokemon có phải hay không đối với hắn tóc có cái gì chấp niệm? Kurotaku có chút không hiểu vì sao rất nhiều Pokemon đều ưa thích giày vò tóc của hắn. hắn có hay không hói đầu gen, lại nắm chặt cũng vẫn là như vậy rậm rạp, nhéo đứt 80 điểm thể chất vẫn là sẽ đem tóc của hắn cứu trở về. Bất quá gia hỏa này thật đúng là cùng bản kịch chàng bên trong biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Tuyệt không đáng yêu, Kurotaku lấy tay gãi gãi Celebi cái cằm. Nếu anime bản kịch chàng bên trong Celebi là thiên chân vô tà thiếu nữ hình, Adventure bên trong xuất hiện qua Celebi là cao lạnh ngự tỷ hình, vậy hắn trước mặt cái này chính là cùng Umbreon không sai biệt lắm quái Aji hình. Ngươi nói ngươi hảo hảo một con thần thú, vì lông biết say mê nhân loại khuôn mặt. Cái kia cùng giống cái Sizer thảo luận cẩu huyết phim truyền hình nhất định là ngươi đi. Là ngươi đi, nhất định là ngươi. Truy kịch nữ hài, lúc trước nghỉ ngơi bên trong, Kurotaku không chỉ một lần phát hiện Celebi biết vụng trộm nhìn mặt hắn. Sau đó lộ ra cùng loại kiếp trước truy tinh tộc nữ sinh lóa mắt biểu lộ. Nhăn chó là sẽ bị cặn bã nam lừa gạt chết giọt. Kurotaku nhìn xem Celebi lộ ra hưởng thụ biểu lộ, cảm giác cái này đầu to củ cà rốt quả nhiên vẫn là Pokemon mà không phải người loại a. Là thật, lần nữa đi vào đối chiến chủ thể tiệm cơm, Kurotaku híp híp mắt. Trước mặt to lớn kiến trúc, ngoại trừ che kín rêu xanh còn có dây thường xuân chờ thực vật bên ngoài, cùng cái kia hai cái thần thú chiến đấu sau thảm trạng không có gì khác nhau. Liền thu thập đều không thu thập một chút. Kurotaku có chút kỳ quái giai cha hắn cùng Yani thật sự trực tiếp đem nơi này từ bỏ rơi mất. Thế mà không có lựa chọn giãy giụa một chút một lần nữa mở tiệm. Cũng không biết giai hiện tại thế nào. 3 năm sau hắn đến tột cùng phát triển đến một bước nào. Còn có Kurotaku thiếu ân tình đi ra cái kia Roman, hẳn là thành đỉnh cấp trainer đi. 3 năm đều, nàng Pokemon đều là chỉ kém lâm môn một cước. Cố gắng một chút đừng nói 3 năm, 1 năm là đủ rồi. Hoài niệm lấy trước đây không lâu phát sinh hết thảy, giống như thật qua 3 năm đồng dạng. Kurotaku quay đầu, hướng hai cái thao thao bất tuyệt tranh luận cái gì ra hỏa nói. Các người thật đúng là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ai, đường đường rừng rậm chi thần thế mà tại cùng một con mập trạch Umbreon thảo luận. Phim truyền hình kịch bản, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói cho cùng Celebi thích xem thần tượng kịch cái này thiết lập liền mẹ nó không hợp thói thường. Kỳ quái thế giới, Kurotaku thở dài, tiểu tử làm sao nói đâu. Umbreon giả bộ tức giận nhìn Kurotaku một chút, nếu không phải nhìn dung mạo ngươi anh tuấn, Celebi tỷ tỷ đã sớm đánh ngươi nữa. Sau đó mắt nhỏ ngắm trộm Celebi. Hắc, Kurotaku thật bị cái này mượn gió bẻ măng ra hỏa khí cười. Bất quá Umbreon cái gì đức hạnh hắn cũng là rất rõ ràng. Mặc kệ ra hỏa này, ta hỏi một câu, ngươi vì cái gì còn đi theo ta? Hắn đối Celebi ngang ngang cái cằm, vốn cho rằng xuyên qua thời không kết thúc về sau, Celebi liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có không đi, còn cùng Umbreon trò chuyện, nó còn muốn làm gì? Phê tương đương, Celebi vòng quanh Kurotaku xoay một vòng vòng. Kurotaku, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Nhưng mà còn không đợi hắn nói cái gì, Celebi bay mất, trước khi đi đối Umbreon khoát tay áo, tiếp theo biến mất tại trong rừng rậm, cho nên nó một đường theo tới chính là vì cùng Umbreon thảo luận nhìn qua phim truyền hình kịch bản. Thần thú như thế cố tình làm bậy thật được chứ? Kurotaku cùng Umbreon liếc nhau một cái trước diện mục biểu lộ, cái sau một mặt mộng bức, bất quá lần này thời không xuyên qua hành trình. Nói tóm lại xem như đã kiếm được, tốt xấu hai cái Mega Key, cùng hắn nguyên bản liền có Mega Key cộng lại, tổng cộng là 3 cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan,